Mời các bạn lắng nghe tiếp phần 19 của tập truyện Khi lấy chàng, tác giả Thu Hiền. Tập 21, Liên hiệp hội phụ nữ đi đẻ. Số bà bầu kín đặc mấy phòng chờ đẻ đến tối cũng vắng hẳn. Giờ mỗi giường chỉ còn hai người, cháu đầu đuôi cũng có thể nằm nghỉ tí rồi. Có lẽ ngày xưa mọi người bảo mình cái miệng to hơn cái mặt trăng, mà tính đến 7 giờ tối mình đã quen sạch cả 4 phòng chờ. Hình như nỗi cô đơn và sợ hãi khiến các bà bầu dễ thân thiết nhau hơn. Khoác tay nhau đi lại khệ nệ trong hành lang, vẫn còn văng vẳng tiếng khóc của trẻ và tiếng hét của một ai đó đang cố dặn. Những lời thì thầm rủ nhau trốn phòng chờ đẻ ra cổng tranh thủ gội đầu. Đâu đó có bà bầu không ăn được món nọ thì đổi món kia cho bà bầu khác rồi cùng cười. Thì thoảng các y tá cũng nhắc nhở không được ăn đồ khó tiêu như trứng, cơm rang, để nhỡ đâu phải mổ đẻ lúc gây mê, thức ăn dễ sộc lên thực quản, dễ sặc mà chết. Ai cũng vâng vâng dạ dạ răm rắp nghe theo. Ở đây không có tiếng nói của thời trang, ai cũng rũ rượi trong bộ đồng phục nát bét nhàu nhĩ của viện, hoa lá cành trên vải không còn nhìn rõ nữa. Áo buộc bằng dây nhưng có cái dây cũng không còn. Váy là hình chữ nhật cuốn tròn và có dây rút. Bà nào vớ nhầm thì dây rút cũng thiếu, đành báo với người nhà cho mượn cái kim băng. Mọi giày dép của bà bầu bị bỏ lại ngoài cửa, có mấy đôi dép lê tự bao giờ trở thành của chung. Ai leo lên giường thì mất dép, đầu tóc ai cũng bù xù. Mà lạ thật, có biết bao con người đấy, chẳng thấy ai chải đầu làm đẹp. Đêm thứ nhất không thể ngủ được, hình như ai cũng vậy thì phải. Đèn thắp sáng trưng, ngoài ô cửa sổ, người nhà của các nạn nhân đi đẻ vẫn ồn ào chuyện trò hoặc chơi với căn dặn. Trong này, hành lang, tiếng lết dép của các bà bầu đi lại, tiếng trẻ khóc ré lên mỗi lần xuất xưởng. Tiếng bà bầu y ỉ rên rỉ hay khóc thét, nghe miết cũng thành quen. Thì thoảng, tiếng dụng cụ y tế loảng xoảng trên chiếc xe kéo bằng inox đánh rầm một cái khi cô y tá kéo xe qua một khe hở gạch. Cứ hai tiếng một lần, hai cô xinh xinh thực tập viên đi nghe tim thai các bà mẹ. Vậy là 3 giờ sáng, cũng như 3 giờ chiều thôi, ở đây không có ngày và đêm. Mấy đứa cùng nằm phòng chờ số 12 bắt đầu thân nhau, nhưng cũng căng thẳng vô cùng. Vì phòng này nằm ngay cạnh phòng đẻ, nên cứ giật mình thon thót sợ hãi. Ở đó có cái nguyệt sinh nhất, có lẽ vì thế người nhà của nó cũng chiếm số đông nhất ngoài cửa sổ. Cái vương béo tròn dịu dàng, thành phần gia quyến giống mình, chỉ có hai vợ chồng, một trong, một ngoài thôi. Một cô bé nữa, ở tỉnh xa về đây, do thai 7 tháng vỡ ối, mà chưa đẻ được, đã nằm trước 2 ngày rồi. Và một bạn nữa, có chồng lúc nào cũng lẩm bẩm. Nó đi đẻ cũng ngủ được, mình chỉ đi theo thôi mà lại mất ngủ mới dở hơi chứ. Anh chồng vui tính ấy luôn đứng chờ ở ô cửa, cho vợ ăn hết khẩu phần ăn mang vào, mua cháo chân giò cho vợ ngoài cổng. Vào đến phòng thì còn cháo, hết chân giò. Thôi, anh về đi, cuộc chiến còn dài mà, có gì em gọi điện cho, bác sĩ bảo em còn lâu. Em còn cần gì nữa không? Có cần anh ở lại không? Không, em đủ rồi, anh đi đi kẻo khuya. Ừ, anh về nhé. Mình và chàng quyến luyến chia tay hệt như dạo mới yêu. Vậy mà có lúc mình cảm thấy những giây phút sao động ấy sau ngày cưới đã chết đông rồi. Mưa đông ướt đầy trên vai áo rét của chàng, chàng vội vã đến mức tả tơi hai tay hai cặp lồng, đầu đội mũ bảo hiểm, túi áo nhét sữa, túi ni lông và giấy bút cái phồng to cái phồng bé. Chàng bảo đội mũ nặng thật, nhưng cho nhanh, nhỡ đâu phải nhào đi hay đỡ phải mở cốp cất mũ. Kể ra đàn ông đi cổ vũ cho quy trình vượt cạn cũng khổ lắm, nhất lại vào đêm đông. Ơ, thì ông này về à? Không ở lại với chúng tôi cho vui. Yên tâm, có chỗ ngủ hết rồi. Khách sạn Hilton hẳn hoi nhá. Ở lại cho vui ông ơi. Anh cháo chân giò vỗ vai chàng và chỉ về phía dãy nhà mới xây còn bỏ hoang đối diện dãy chờ đẻ. Ở đó, mấy ông chồng phụ tá Liên hiệp hội phụ nữ phòng 12 đã giải sẵn những chiếc áo mưa ra nằm rồi. Hóa ra, ở ngoài hành lang mưa gió ấy, các ông chồng cũng có hội có tuyển, thân ơi là thân. Ngày thứ hai, Nếu có ai phỏng vấn xem cái gì ấn tượng nhất ở bệnh viện phụ sản thì chắc mình sẽ trả lời: nhà vệ sinh. Trời ơi, trời có xuống đây đi đẻ cũng không thể tưởng tượng được. Gần 100 con người nơi đây mệt mỏi chờ đợi một cái nhà vệ sinh duy nhất. Bẩn dễ thương chứ, nếu miêu tả là dễ sợ thì quá sảng xỉnh. Nỗi khiếp sợ thứ hai của các bà bầu con so là những lần giao ca khám nhật. Hai ngón tay của bác sĩ thì quen rồi, nhưng cái lối cho em bé thì chưa quen. Vậy là mỗi lần khám xét, khua khoắng, bà bầu nào cũng nhắm tịt cả mắt, khó chịu đến rùng mình. Đứa nào cũng đổ đẩy nhau lên bàn đầu tiên. Vì không phải chỉ có bác sĩ khua khoắng, mà còn có cả bác sĩ thực tập khua khoắng. Người ta gọi họ là sinh viên thực tập. Yên tâm, đêm nay sẽ đẻ. Lời của bác sĩ như thể lời của trời đất. May quá rồi, chứ cứ ở đây mãi, chết vì stress, chứ không phải chết vì đau đẻ mất. Mình mừng rỡ báo tin cho chàng và dặn chàng đêm nay ngủ lại. Cái thương bảo mình: ai... Mỗi lần y tá gọi người nhà ra xem mặt một em bé xuất xưởng và một cái xe đẩy bà phụ sản sang phòng điều dưỡng là một lần sốt ruột nhở. Ừ, yên tâm, rồi sẽ đến lượt chúng mình mà, bà nhở. Hai đứa nắm tay nhau đi nốt quãng hành lang đi bộ còn lại, cười rinh rích, đồng cảm. Your girlfriend say, deep inside I'm quite okay. I may have fooled around once or twice, but I really need you. And it's not like I'm the only guy, well I know how you make them cry. So let's start by being friends and let this friendship never end. I knew you years ago, what I want I don't know, but let you say it's love. Singing ooh ah, I love you ooh ah, you're way too young for me, but I don't mind. Don't say maybe, just be my lady. No need to hesitate, 'cause you'll be fine. To hear. No, wait, let's just leave it there. You know I'm not good for you. God, I don't know what to do. I liked you from the start. You melt my icy heart. And now it's burning hot. Singing ooh, ah, I love you, ooh, ah. You're way too young for me, but I don't mind. Don't say maybe, just be my lady. No need to hesitate, 'cause you'll be fine. Don't throw away your what's left. Cause I love you more. You're way too young for me, but I don't mind. Don't say maybe.